Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. Tới chậm, không nhìn sau lưng nữ cảnh sát lớn lên ánh mắt, Tần Nhiên một thanh nhặt lên đạo cụ. Đây là một cái nhìn hơi có vẻ kỳ lạ tay trái bao tay. Ngón tay cái hoàn chỉnh bao khỏa nó bên trong, cũng lộ ra hoàn chỉnh bốn ngón tay. Sau đó, một cái có thể nắm chặt bốn ngón tay căn bản khóa chụp tại cổ tay ra quấn quanh mà ra. Tên, lực lượng vinh diệu, loại hình, bao tay, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, khá mạnh, lực phòng ngự, thuộc tính, 1, trọng lực chi thủ, 2, tử vong quảng ném, đặc hiệu, 0, nhu cầu, lực lượng B cộng, đồ thủ cách đấu, nhập môn, ghi chú, khi C cần vẫn là đấu vật tay lúc. Tham gia địa hạ cách đấu về sau, lấy được tối cao vinh diệu bị C cần coi là kiêu ngạo nhất sự tình. Dù là hắn không có có càng nhiều kỹ xảo, chỉ là dựa vào man lực, trọng lực chi thủ, cùng bị kích bên trong, bắt lấy đối thủ tiến hành một lần lực lượng phán định. Phán định thành công, cao hơn đối phương, về sau, nhưng cấp cho đối phương một lần khá mạnh cấp bậc lực lượng trùng kích. Cũng lựa chọn mở ra tử vong quảng ném. Tử vong quảng ném, người cần cùng đối thủ tiến hành lần thứ hai đối phương cộng 3 lực lượng đẳng cấp phán định. Phán định sau khi thành công, người đem có thể ném đối phương. Khi va chạm bất luận cái gì vật thể lúc, thấy vật thể trình độ cứng cáp, sẽ sinh ra một lần đến mạnh mẽ cấp bậc thương tổn. Không do dự, Tần Nhiên trực tiếp mang lên trên lực lượng vinh diệu. Mặc dù chỉ là một kiện có loại hạn chế hạ đẳng hy hữu cấp vật phẩm khác, nhưng là đối với hiện tại không có bất kỳ cái gì trang bị. Đạo cụ Tần Nhiên tới nói, lại là 10 phần khó được, tại khóa móc chụp sau khi chết, mở ra, tụ họp một chút bàn tay phải, Tần Nhiên không có cảm giác được bất kỳ vướng víu. Sau đó, hắn thấp đầu cẩn thận tìm kiếm thi thể, Tần Nhiên đáy lòng còn có lo nghĩ. Hắn có thể tìm tới Chaser là dựa vào kỹ năng truy tung. Mà đối phương đâu, mặc dù đối phương biểu hiện ra giảo hoạt, nhưng Tần Nhiên có thể khẳng định đối phương là dựa vào cái khác phương thức truy tung. Bởi vì, đối phương tựa hồ đã sớm biết Chaser sẽ xuất hiện ở đây. Thậm chí, dựa theo Tần Nhiên nghe được âm thanh, đối phương đi cũng là đi cửa chính. Bất quá, trừ bỏ một cái tinh xảo cái bất lửa cùng trang bị ba chi xì gà cùng xì gà kéo chờ công cụ hộp bên. Ngoài, trên người đối phương không thu hoạch được gì. Tần Nhiên cau mày đầu đứng lên, xoay người nhìn trầm mặc không nói nữ cảnh sát dài. Có thể giải thích một chút sao? Các ngươi tựa hồ rất quen thuộc. Tần Nhiên nói ra, C cần là từng là tức chịu châu lớn nhất hắc. Nói, giúp, phái thủ lĩnh. Ta đã từng nằm vùng đến nó bên trong. Hắn hiện tại hẳn là tại tức chịu châu lập ngục giam mới đúng. Nữ cảnh sát dài đơn giản giảng thuật một chút, liền rời đi đề tài. Nhưng là hắn lại xuất hiện ở ngươi phụ cận. Trước đó chỉ chứng ngươi là Winchester nhà nổ tung án hung thủ người là ai Tần Nhiên không có. Có càng nhiều truy vấn Pop là ai dạng này cần ăn đòn vấn đề. Hắn quan tâm là nhiệm vụ của mình. Rất hiển nhiên, đối với nữ cảnh sát lớn lên, Vu Hãm cũng không phải là vừa vặn bắt đầu. Hẳn là sớm có mưu đồ, thậm chí, có thể truy tìm đến đối phương nằm vùng thời điểm Money tự nhiên. Toàn này, an toàn phòng, cũng một mực đang đối phương giám thị bên trong. Cho nên, C cần mới có thể trùng hợp xuất hiện ở đây, là ta phó tổ trưởng. Nhưng gia hỏa kia nhưng không có năng lực từ châu lập ngục giam bên trong. Thần không biết quỷ không hay vớt ra một cái trọng phạm đến. Nữ cảnh sát dài lập tức minh bạch Tần Nhiên ý tứ. Nhưng ngươi đừng quên Winchester nhà nổ tung án bên trong nhưng là chết một vị thị trưởng người. Ứng cử, như vậy đại nhân vật khó tránh khỏi sẽ có đồng dạng thân vì đại nhân vật địch nhân, Tần Nhiên nhắc. Nhờ lấy. Tây Mét Đức, Âu Triệu tiên sinh lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nữ cảnh sát dài một cứ thế. Xem ra ngươi có thí sinh, đi thôi. Mang lên ngươi có thể mang lên toàn bộ vật phẩm. Boston chính dưới lầu chờ chúng ta cần phải đi tìm càng nhiều chứng cứ. Sau đó, lại đi gặp vị đại nhân vật này, nói. Tần Nhiên liền đi ra ngoài cửa. Nữ cảnh sát dài mang lên cần thiết vật phẩm, bước nhanh đi theo. 2567 tay không xử lý xe cần. Lái xe Boston nghe xong nữ cảnh sát lớn lên giảng thuật về sau. Cả người nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt đã bắt đầu lóe ánh sáng. Liên quan tới xe cần người này, thông qua nữ cảnh sát lớn lên đơn giản giảng thuật cùng trang bị lực lượng vinh diệu. Miêu tả, Tần Nhưng đã có đại khái ấn tượng. Bất quá, người tuổi trẻ kinh ngạc, lại làm cho Tần Nhiên biết, hắn hiểu rõ đến còn thiếu rất nhiều. Xê Cần hoàn toàn là tức chịu châu truyền ký, lúc đầu nổi tiếng đấu vật tay, địa hạ cách đấu ra, càng về sau hắc bang, dạy, cha, hắn, chỉ là một người cặn bã. Nữ cảnh sát dài cắt ngang Boskin lời nói, người trẻ tuổi lời nói trì trệ, lại không dám chút nào phản bác cái gì, bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, nữ cảnh sát lớn lên lời nói một chút cũng không sai. Dưới mặt đất cách đấu ra Tần Nhiên đối cái danh xưng này rất có hứng thú. Đó là điểm tô cho đẹp sau danh xưng. Trên thực chất vẫn là, cửa, quyền ngươi nói vải khế xiết áo chẽn có đoàn nhận tạo thành trọng thương, nữ cảnh sát dài quan tâm. Hơn cùng án kiện tương quan manh mối, hẳn là một cây chủy thủ. Bất quá, dùng cây chủy thủ này người, rất có kỹ xảo, Tần Nhiên hàm hồ nói rõ lấy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nói rõ như vậy cũng không sai. Có thể tại đại sư cấp bậc truy tung, hạ không lưu lại dấu vết, thật chính là vô cùng có kỹ xảo. Đương nhiên, cũng không bài trừ là một ít sinh vật không phải người. Ta cho là chúng ta hợp tác, càng thêm hẳn là thẳng thắn một số. Nữ cảnh sát lớn lên chức nghiệp, đã chú định nàng bất mãn dạng này mập mờ, nói không ra. Ta mất trí nhớ, rất khó chuẩn xác miêu tả kỹ xảo như vậy, Tần Nhiên buông tay. Lần nữa ra hiệu mình là một cái chứng mất trí nhớ người bệnh. Một cái chứng mất trí nhớ người bệnh lại có được siêu việt nổi danh cách đấu ra kỹ xảo ta kiến. Thức qua rất có bao nhiêu danh khí cách đấu ra tại xê cần thủ hạ không có chút nào sức hoàn thủ. Nhưng là ngươi trong nháy mắt liền xử lý cái kia khốn nạn. Còn có ngươi truy tung kỹ xảo, dùng ống kỹ xảo, ngươi không cho rằng ngươi phải nói rõ một chút không, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết. Ngươi truy tung kỹ xảo học được từ một vị lão thợ săn, mà ngươi cách đấu kỹ xảo học được từ một vị nào đó lão cách đấu ra. Nữ cảnh sát dài hai mắt nhìn thẳng Tần Nhiên, ai nói rõ ràng đâu, nói không chừng liền như là ngươi đoán như thế. Tần Nhiên cười một tiếng, nói thật, hắn yêu chết hắn hiện tại, chứng mất trí nhớ người bệnh, hàm cấp. Nữ cảnh sát dài bị tức đến phát ra kêu đau một tiếng. Qua mấy giây thời gian, lúc này mới yếu ớt rồi mũi như vậy nói một tiếng. Cảm ơn, cái gì, Tần Nhiên rất rõ ràng nghe được nói lời cảm tạ âm thanh. Người trẻ tuổi lại không có nghe rõ ràng, hoàn toàn là theo bản năng hỏi một câu. Im miệng, mở tốt xe của ngươi, nếu như tại trong vòng 5 phút đồng hồ còn chưa tới. Ta thề tâm lý thất ngươi cũng không đi được, ta sẽ cho ngươi đi thủ thương khố. Nữ cảnh sát dài như là mèo bị giẫm đuôi, một bộ dương nanh múa vuốt đe dọa dáng vẻ. Boskin thì là cái kia đầu bị đe dọa lão thử, dọa đến cấm như hàn thiên. Sau 5 phút, tại nữ cảnh sát dài trong thời gian quy định. Đi tới rút người ở lại đối phương về sau, lúc này mới thở dài ra một hơi, nhìn trước mắt đơn độc thành hàng, cũng rất đơn sơ kiến trúc, mang lên trên một cái mũ, kính râm, che đậy đáng chú ý hồng phát nữ cảnh sát dài cái thứ nhất nhảy xuống xe. Đối với, xài lang, Japanese tâm phúc, nữ cảnh sát dài cũng không xa lạ gì, bất quá, vượt qua nữ cảnh sát dài dự liệu là, rút người gian phòng bên trong một mảnh lộn xộn, hoàn toàn không có người sinh hoạt dấu vết, đáng chết, chúng ta tới muộn, Boskin tả hữu kiểm tra nhà này độc lập nhị tầng kiến trúc về sau. Nhịn không được áo não nói, tới chậm vậy cũng không nhất định. Tần Nhiên cười lay động đầu. Hết chương.